Hai chúa tể độc thân. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Nhất còn chưa kịp phản ứng hỏi. Không vội cái gì? Bạch Dương cười cười không nói chuyện. Khoác tay lên sau ghế cô. Cố tình vô ý đụng vào vành tai cô. Hàm Nhất lúc này mới ý thức được Bạch Dương có ý gì. Hàm Nhất trong lòng không ngừng thắc mắc tự hỏi vì sao không vội. Không muốn có con sao? Nhưng cô vẫn giấu trong lòng không nói ra. Thời gian trôi qua từng ngày. Nam Nam từ lúc qua thời kỳ nôn nghén. Bây giờ bụng cũng đã nhô lên. Hàm Nhất nhìn thấy sự thay đổi của bụng cô bạn liền cảm thán sự kỳ diệu của một sinh mệnh. Cảm động qua đi lại thấy ghen tị cùng chút thương cảm. Nếu đứa bé trước kia còn ở thì giờ này chắc đã biết quấn quýt gọi mình là mẹ. Cô tuy có tiếc nuối nhưng lại không hối hận vì quyết định ban đầu của mình. Hiện tại cô chỉ muốn có một đứa bé của mình và Bạch Dương. Cô thường xuyên tưởng hình dáng đứa nhỏ của cô và Bạch Dương khi lớn lên sẽ như thế nào. Sẽ giống ai nhiều hơn? Cho dù là giống ai, thì chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp, đáng yêu và rất được người khác yêu thích. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng cô luôn khao khát có một đứa bé ngày càng mãnh liệt. Hàm Nhất không nhịn được sờ thêm bụng Nam Nam hai lần. Nam Nam nhìn ra Hàm Nhất rất thích em bé. Nếu thích như thế, sao không cùng Bạch Dương sinh một đứa? Mình có nói qua nhưng anh ấy vẫn bảo còn sớm. Gần nhất mình cũng có hỏi mà anh ấy vẫn nói không vội. Hàm Nhất mất mát nói. Không vội, vì sao lại thế? Nam Nam có chút khó hiểu. Không biết, anh ấy không nói. Hàm Nhất cũng không biết Bạch Dương đang suy nghĩ gì. Có phải mặt kia có vấn đề không? Nam Nam suy đoán lung tung. Hàm Nhất không nghĩ tới Nam Nam từ đâu lại đưa ra kết luận như vậy. Vội vàng phủ nhận. Tất nhiên không phải. Vậy là do mị lực của cậu bị giảm nên có thể không làm cậu ta hứng thú nổi. Không phải, anh ấy vẫn rất hứng thú. Cậu đều suy đoán mấy thứ bậy bạ gì vậy? Trong đầu Phương Nam Nam đều chứa những thứ kỳ quái không biết đường nào mà lần. Nhưng lời Hàm Nhất nói đều là thật. Kết hôn được mấy năm, Bạch Dương đối với cô hứng thú chưa bao giờ giảm. Thỉnh thoảng còn làm ra điểm lãng mạn. Tất cả những địa điểm trong nhà hai người đều đã thử nghiệm qua cảm giác yêu đương. Giờ nhớ lại còn làm tai cô đỏ ửng lên. Hàm Nhất suy tư nửa ngày rốt cuộc bừng tỉnh. Mình biết rồi, Bạch Dương đang muốn hưởng thụ thế giới của hai người. Chưa nghĩ tới sẽ bị quấy rầy bởi người thứ ba. Có thật như vậy không? Nhưng lúc trước chính Bạch Dương cũng rất thích đứa trẻ. Sao bây giờ lại đổi tính? Thay đổi cũng lớn quá đi. Nam Nam nhìn Hàm Nhất đang trao tít cả mày lại liền vỗ vỗ bả vai cô. Cứ thoải mái tinh thần thì chuyện có em bé sẽ dễ dàng hơn. Đôi khi không để ý lại có rồi đấy. Nghĩa là sao? Nam Nam bày ra dáng vẻ của một người từng trải nói. Hai, có em bé chỉ cần một lần triền miên say đắm kết hợp với không dùng biện pháp tránh thai thì mọi chuyện sẽ thành thôi. Không dùng biện pháp tránh thai. Hàm Nhất suy nghĩ về đề nghị của Nam Nam. Dùng mỹ nhân kế, dùng mị lực quyến rũ quấn lấy cậu ta. Để cậu ta không kịp dùng biện pháp tránh thai. Hiểu không? Nam Nam giải thích như vậy càng làm cho Hàm Nhất rối lên. Đến khuya Bạch Dương về nhà. Thấy trong nhà hôm nay hơi khác lạ. Đèn không bật nhưng lại có những tia sáng của ngọn nến chiếu ra từ bên trong. Đang muốn làm chuyện gì đây? Anh về rồi à, đến ăn cơm nào. Hàm Nhất mặc trên người một thân áo choàng cành làm Bạch Dương cảm thấy đêm nay kỳ quặc. Em nấu cơm. Bạch Dương nhìn một bàn cơm tây trước mặt. Cảm thấy bà xã hôm hay có vấn đề. Vì một người chưa từng xuống bếp như cô vậy mà chuẩn bị nhiều món ăn như vậy. Nào là pizza, bò bít tết, salad khoai tây, còn có rượu vang đỏ. Bữa tối thịnh soạn này giống như biến thành người hoàn toàn khác vậy. Mau đến nếm thử xem. Cô chuẩn bị những món này tốn không ít thời gian. Phòng bếp có bị cháy không? Bạch Dương nhịn không được lo lắng. Nhớ lại ngày đó Hàm Nhất ở nhà một mình làm trứng nấu lá trà. Không cẩn thận cháy cả phòng bếp. Một màn chấn động tinh thần vẫn còn lưu lại ám ảnh trong lòng Bạch Dương. Không có. Em làm những món này bằng cách nào? Bạch Dương vẫn không dám tin tưởng Trần Hàm Nhất qua một đêm bỗng trở thành đầu bếp, huống hồ là đầu bếp nấu món Tây. Bạch Dương nếm thử một miếng bò bít tết. Mặc dù hương vị không thể nói là ngon, nhưng vẫn có không đến nỗi khó nuốt. Cũng không tệ lắm. Bạch Dương đối với tay nghề của cô cho ra một câu nhận xét. Anh lại nhìn món pizza. Nhìn hình thức không quen thuộc cho lắm. Anh lại nếm thử salad khoai tây kiểu Mỹ. Hương vị rất quen thuộc. Đây có phải là món pizza hất bên quảng cáo tài trợ đưa qua đây? Bạch Dương đột nhiên nhớ đến quảng cáo pizza gần đây trên TV cùng với bàn ăn hôm nay giống nhau như đúc. Tất nhiên không phải bên nhà tài trợ đưa mà là từ cửa hàng mua đến. Hàm Nhất cũng không tính giấu giếm. Dù sao trọng điểm cũng không phải là những món ăn này. Bạch Dương nhìn bàn thức ăn cảm thấy buồn cười. Cứ nghĩ bà xã nhà mình lãng mạn muốn chuẩn bị bữa tối tình yêu, không ngờ đây đều là thức ăn đặt ngoài. Ở trong mắt người khác có thể cô là một bông hoa kỳ lạ, nhưng trong mắt Bạch Dương lại hết sức ý nghĩa. Em khổ cực chuẩn bị một bàn đồ ăn như vậy, sao lại không mặc một chiếc đầm xinh đẹp cho hợp với bầu không khí này? Đây là bí mật, lát nữa anh sẽ biết. Hiện tại bà xã chỉ muốn cùng ông xã uống rượu. Hàm Nhất cầm lên ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng chạm vào ly của Bạch Dương. Cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú quan sát anh. Nhìn thấy hầu kết Bạch Dương chuyển động lên xuống theo từng ngụm rượu được nuốt vào. Ánh mắt Hàm Nhất lóe lên hưng phấn khó che giấu được. Kết hợp với những món ăn này, Hàm Nhất và Bạch Dương đã uống cạn một bình rượu vang đỏ. Đa phần đều là Bạch Dương uống. Tác dụng của rượu rất chậm. Bạch Dương trạng thái tinh thần phấn khởi kéo Hàm Nhất qua ngồi lên đùi mình. Đầu dựa vào bả vai cô. Hôm nay là ngày gì mà bà xã lại nhiệt tin ân như vậy? Hửm, không có gì. Giữa vợ chồng chẳng lẽ không thể có chút tình thú với nhau? Hàm Nhất giọng nói dịu dàng nũng nịu. Ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Bạch Dương. Không nghĩ tới bà xã lãng mạn như vậy. Ông xa rất vui vẻ. Bạch Dương hài lòng với việc bà xã chủ động, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Anh ngửi ngửi vai cô, tỏa ra mũi sữa tắm thơm mát. Ánh mắt không tự chủ di chuyển xuống dưới. Để anh phát hiện cô thế nhưng không mặc đồ. Cô gái nhỏ hôm nay thật sự không tầm thường. Em không mặc quần áo bên trong à? Vâng. Bị anh phát hiện rồi à? Dù sao lát nữa anh cũng cởi. Chi bằng bằng giờ cởi luôn. Hàm Nhất giọng điệu dụ hoặc càng làm lòng Bạch Dương ngứa ngáy. Hàm Nhất thấy Bạch Dương không nói lời nào liền cau mày nói. Anh không thích à? Có phải em phạm lỗi gì muốn xin anh tha thứ không? Bạch Dương thực sự nghĩ không ra nguyên nhân làm Hàm Nhất biến đổi lớn như vậy. Tất nhiên không phải rồi. Cô thật vất vả lắm mới chủ động một lần, còn bị Bạch Dương hiểu lầm. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Vậy là em tính lấy sắc dụ chồng để đổi lấy phần thưởng. Bạch Dương ghé vào bên tai cô nói. Xong không nhịn được lại cắn một cái vào lỗ tai nhỏ đáng yêu ấy. Hàm Nhất thấy nhói một cái. Lấy sắc dụ chồng là thật. Phần thưởng tất nhiên cũng phải lấy. Quan trọng là anh có cho hay không. Muốn phần thưởng gì? Nói nghe xem nào. Bà xã đã thích Bạch Dương sao có thể không cho. Còn muốn dâng cả hai tay lên cho cô. Hàm Nhất kéo anh lên phòng ngủ tầng 2. Ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng mờ ảo. Cánh hoa hồng rải khắp giường. Cô thuận thế ngã xuống giường. Kéo theo cả Bạch Dương. Nhẹ nhàng ghé vào tai anh. Dùng giọng nói tràn đầy quyến rũ nói. Anh nói thử xem. Một câu không có ý nghĩ thốt ra nhưng lại đủ nhen nhóm ngọn lửa trong người Bạch Dương. Còn tiện tay đổ thêm dầu. Hiệu quả mang lại không thể nào cản nổi. Thời điểm này Bạch Dương còn có thể nhịn được liền không phải là đàn ông. Anh không chút do dự hôn cô. Môi lưỡi triền miên quấn quýt một nụ hôn dài kiểu Pháp. Làm Hàm Nhất chìm đắm bên trong nó. Bạch Dương càng hôn hơi thở càng trở nên dồn dập. Thân thể khát vọng đối với cô không thể che lấp. Hàm Nhất dần dần cảm giác thân thể như chìm nổi như một con thuyền phiêu đãng trên biên khơi. Lúc thì êm đềm, lúc thì khí thế dập dìu lung lay. Trận hoan lạc vui vẻ khí thế nhưng vẫn làm Bạch Dương không quên sử dụng biện pháp an toàn. Đến khi tất cả đều kết thúc, Hàm Nhất mệt mỏi một lời cũng không thể nói. Kế hoạch lúc đầu là làm Bạch Dương không kịp chuẩn bị tinh thần quên đi vấn đề tránh thai. Không nghĩ tới ngược lại kích phát thú tính trong người anh. Hành hạ mình cả một đêm. Nếu không phải cô nước mắt đầm đìa, luôn miệng đau khổ cầu xin anh tha cho mình, không chừng anh có thể phấn đấu đến bình minh. Sáng sớm hôm sau Bạch Dương đã đến công ty họp. Trong nhà chỉ còn mình Hàm Nhất. Cô lách cơ thể mệt mỏi đi vào phòng tắm. Chỉ có thể dùng 4 từ vô cùng thê thảm để hình dung mình trong gương. Toàn thân đều là những dấu vết Bạch Dương lưu lại. Chỉ cần nhìn đều biết tối qua kịch liệt cỡ nào. Giờ phút này đối mặt với mình trong gương, Hàm Nhất đều có thể cảm nhận được tình yêu của Bạch Dương. Nhưng trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn. Bạch Dương kiên trì với nguyên tắc vượt qua tưởng tượng của cô. Phương pháp này không thể dùng nên chỉ có thể thay thế cách khác. Đứng xả nước nóng từ đầu đến chân. Xua đi mệt mỏi cả người nhưng vẫn không vơi đi phiền muộn trong lòng cô. Tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm ra ngoài. Vừa lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, ngón tay trượt qua màn hình tiếp nhận cuộc gọi của Phương Nam Nam. Sao rồi? Có thành công không? Giọng nói chờ mong bên kia vang lên làm Hàm Nhất buồn cười. Thất bại rồi, không trộm được tinh trùng ngược lại còn bị ăn sạch sành xanh. Không thể nào. Thời khắc kích tình nóng vội như vậy mà cậu ta còn nhớ đến sử dụng biện pháp an toàn. Đây là đàn ông kỳ ba gì vậy? Durex không mời người đàn ông của cậu làm người đại diện cho nhãn hàng này thật sự đáng tiếc. Phương Nam Nam không nghĩ Bạch Dương có tính tự chủ cao như vậy. Đổi lại là Lý Hưởng không đến vài phút đã đem áo mưa vứt sau đầu. Làm trước tính sau. Vì vậy Phương Nam Nam có được một nhận thức mới. Bạch Dương là một người đàn ông thật đáng sợ. Có đáng sợ hay không Hàm Nhất không biết. Chỉ biết hiện giờ cô rất thất vọng. Bản thân đã tỉ mỉ chuẩn bị một đêm thật lãng mạn. Đến cả thời kỳ dụng chứng cũng tính toán xong. Chỉ chờ cơ hội một phát ăn luôn. Giờ lại tan thành mây khói. Chiêu này của Phương Nam Nam đã nói bách phát bách trúng. Tại sao đến lượt Bạch Dương lại không có tác dụng? Trải qua lần thất bại này, lòng tự tin của Hàm Nhất đã bị đả kích, nhưng ý chí chiến đấu lại nổi lên. Cô không tin mình không trộm được nòng nọc nhỏ của Bạch Dương. Nếu một đêm lãng mạn không thành, cô liền đổi phương pháo khác. Tóm lại trận chiến này cô bắt buộc phải thắng. Cách chương.